Đan Võ Thần Tôn, chương 880, bí mật, góc truyện audio.com, mà cái kia đại hán mắt đỏ, cũng là sắc mặt đột biến, gian nan chống đỡ, hắn hai chân như nhũn ra, run không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại hán mắt đỏ sợ xanh mặt lại, hoảng sợ nói, tên chó chết này, khí thế tại sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, còn dám nói năng lỗ mãng, ngươi này miệng, không tất yếu. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại đại hán mắt đỏ trước mặt, tiếp theo, giơ tay lên, tầng tầng phiến trên mặt của hắn, một tát này, ẩn chứa trăm vạn cân lực lượng. Ba, một tiếng vang giòn, đại hán mắt đỏ lớn răng cấm, bị đều đập bay. Sau đó, lại là hai bàn tay vỗ xuống, đại hán mắt đỏ miệng đầy là máu, phanh, một tiếng, bị phiến ngã xuống đất. Đại nhân, ta trong mắt của hắn đều là hoảng hốt, còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà nhấc chân, hung hăng đạp xuống, ầm, đại hán mắt đỏ đầu, giống như là cái vỡ vụn dưa hấu, đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Đỏ trắng đồ vật, tung tóe vẩy đầy đất. Ngoài ra hai người thấy này, dọa đến thân thể run không ngừng. Một người trong đó càng là đũng quần phát lạnh, bị dọa đến tiểu trong quần. Đại nhân, đừng có giết chúng ta. Cầu xin đại nhân, thả ta một cái mạng chó. Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ. Cuống quýt dập đầu, phanh phanh, rung động. Diệp Tinh Hà không hề bị lay động. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn để cho các ngươi chết. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Cái kia khí thế mạnh mẽ, tựa như núi cao, không ngừng nghiền ép mà xuống. Hai người trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, thân thể run như run rẩy. Một người trong đó cuống quýt hô to, đại nhân, ngài đừng giết ta, ta nói cho ngài một cái bí mật. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, nói, người kia cuống quýt đáp lại, thì thật, Ngô lão chẳng qua là lợi dụng các ngươi, vạn Phật cột lối vào, có một loại hết sức quỷ dị cấm chế, chỉ có thể do Kim Phật mắt mệnh hồn phá, mà cái kia Lưu Thiên Cừ, chính là bởi vì có Kim Phật mắt mệnh hồn, Ngô lão mới sẽ tìm tới hắn, lợi dụng xong Lưu Thiên Cừ, Ngô lão liền sẽ giết sạch bọn hắn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ, không tốt, Lưu đại ca gặp nguy hiểm, ta muốn tận mau đi tới. Lưu Thiên Cừ làm người thiện lương, nhiều lần giữ gìn Diệp Tinh Hà, thậm chí, còn vì hắn cản qua nhất kiếm. Việc này, hắn không thể không quản. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thôi động thần cương, đấm ra một quyền, trên nắm tay, màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh phía hai người. Đại nhân, bí mật ta đã nói. Ngài vì sao còn muốn giết ta? Người kia sắc mặt đại biến, ra sức giãy giụa, còn muốn chạy trốn, có thể, không làm nên chuyện gì. Lời còn chưa dứt, một quyền này, đã hung hăng đánh xuống, ầm, máu bắn tung tóe, hai người bị oanh thành đầy trời bọt máu, tràn ra cách xa 5 mét. Ngu xuẩn, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta cũng không có nói, muốn thả qua các ngươi. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên, hướng Lưu Thiên Cừ rời đi hướng đi đuổi theo. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương, theo đuổi không bỏ, nhưng, hai phe đội ngũ phân biệt thời gian quá dài. Trong lúc nhất thời, cũng không thấy Lưu Thiên Cừ bóng dáng. Sau hai canh giờ, sắc trời ngấm dần muộn, Diệp Tinh Hà cau mày, đứng thẳng ở tán cây phía trên, định nhãn quan sát, chỉ gặp, hắn trong hai mắt, một hồi thanh quang lóe lên, trên trán, màu xanh hoa văn lan tràn, thiên nhãn mệnh hồn, nơi xa phong cảnh, thu hết vào mắt, tìm được. Diệp Tinh Hà nhìn về phía núi cao xa xa, sắc mặt mừng rỡ, hắn thả người bay lượn, bay thẳng núi cao mà đi, đó là một tòa màu vàng đất núi đá, đao tức việt bích, nguy nga đứng vững. Cùng lúc đó, Lưu Thiên Cừ ngã ngồi tại tuyệt bích trước đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn thân thể bốn phía, máu nhuộm đại địa, xác chết trôi một mảnh, Ngô Thành Hồ, Diêu Nắng Sớm, đều là bỏ mình tại chỗ, cái kia từng đôi ảm đạm con mắt, trừng trừng nhìn hắn, chết không nhắm mắt, mà Ngô lão, tay cầm trường đao màu đen, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đứng ở trước mặt hắn. Ngô lão, đây là vì cái gì? Ngốc trệ rất lâu, Liêu Thiên Cừ chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng trong hai mắt, dấy lên một đám lửa. Cái kia ngọn lửa tức giận, Ngô lão cười lạnh một tiếng. Vì cái gì, lão phu giết mấy con sâu kiến, còn cần lý do, ngươi cái phế vật này, cái kia nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian vận dụng kim Phật mắt, giúp ta mở ra cửa vào. Dứt lời, trường đao trong tay của hắn vung lên, các ở Liêu Thiên Cừ trên cổ, Liêu Thiên Cừ cắn chặt hàm răng, cao giọng gầm thét, lão cẩu tạc, hôm nay, coi như ngươi giết ta, cũng sẽ không giúp ngươi mở ra cửa vào này. Ngô lão dường như sớm có đoán trước, nhíu mày cười khẽ, lão phu đã sớm ngờ tới, người phế vật này không sẽ phối hợp ta, nhưng, lão phu còn có hậu thủ. Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, nắm Liêu Thiên Cừ cái cằm, ném vào một viên thuốc, người cho ta ăn cái gì? Liêu Thiên Cừ trong mắt lóe lên một vệt bối rối, lo lắng hô to, nhưng mà, Ngô lão cũng không trả lời. Trở tay thôi động thần cương, một tay bấm niệm pháp quyết, môi hắn nhúc nhích, nói lẩm bẩm, Liêu Thiên Cừ nghe được ngụm kia quyết, dường như mà âm sâu tai, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ. Ngô lão niệm xong khẩu quyết, ra lệnh, mở ra cửa vào, Liêu Thiên Cừ ánh mắt mê ly, bị ma âm mê hoặc, đúng là nghe lệnh làm việc, hắn thôi động thần cương, gọi ra kim Phật mắt mệnh hồn, kim quang lóe sáng. Liêu Thiên Cừ sau lưng hiển hiện một đạo Phật Đà hư ảnh. Hai mắt kim quang lấp lánh. Tiếp theo, một quyền đánh vào trên thạch bích. Oanh, hào quang màu đỏ thắm sáng choang, như nước gợn gợn sóng. Tại trên vách đá dập dờn mà ra. Cái kia trên thạch bích, đúng là lộ ra một người cao cửa hang. Ngô lão mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha. Vạn Phật quật cửa hang, cuối cùng để cho ta mở ra. Sau đó, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thiên Cừ, người phế vật này, cũng vô ích, nên chết đi, hắn sắc mặt đột nhiên lạnh, trong tay đao giơ lên cao cao, muốn chém xuống, lão cẩu, ngươi dám, đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ gặp, một bộ áo trắng, dường như thiên thần hạ phàm, đạp không tới, mạnh mẽ uy áp, ầm ầm ép hạ, người đến, chính là Diệp Tinh Hà. Ngô lão động tác hơi ngưng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn sắc mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó, âm u cười một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi tới chậm, dứt lời, trường đao trong tay chém xuống, hàn mang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, Liêu Thiên Cừ đầu, ném đi mà lên, trước khi chết, hắn ánh mắt dần dần khôi phục thư thái, làm thấy Diệp Tinh Hà một khắc này, hắn ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói điều gì, nhưng, đã là nói không nên lời. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nước, tức giận giống to, lão cẩu, ta hôm nay, nhất định phải làm thịt ngươi. Dưới chân hắn, hai đạo kình phong tuôn trào ra, bay lượn hướng về phía trước, Ngô lão lông mày cao gầy, âm u nói, tiểu xúc sinh, lão phu đi trước một bước, dứt lời, thân hình hắn lóe lên. Tiến vào trong động quật, oanh, sau một khắc, vách đá nhộn nhạo lên xích quang, khôi phục như lúc ban đầu, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, vẫn là chậm nửa bước, bị ngăn tại vách đá bên ngoài, vách đá bên trong, Ngô lão mặt mũi tràn đầy đắc ý, cằn rỡ cười to, tiểu xúc sinh, không có kim Phật mắt chỉ đường, ngươi tuyệt vào không được, mặc dù ngươi lửa giận thao thiên, lại có thể làm khó dễ được ta, cách chương.